Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 111, người sang có tự mình hiểu lấy. 28 tầng ký kết trung tâm, ký kết trong phòng, Trần Tấn ôm thật dày một sấp hợp đồng đi đến, đối mặt với Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân, hai người thân mật mỉm cười. Mở miệng nói, hai vị, không có ý tứ để các ngươi đợi lâu. Không có việc gì, không có việc gì. Kỳ Húc Quang cười nói, mới vừa rồi còn trông thấy ánh sáng vinh trên bảng treo hình của ngươi. Không nghĩ tới tiểu Trần ngươi lại là ưu tú như vậy người đại diện. Ngô Đức Dân cũng nói, xác thực, người đại diện nghề này, cánh cửa tương đối thấp, có thể xuất hiện tiểu Trần dạng này, xác thực khó được. Kỳ lão bản, nhìn đến chúng ta vận khí không tệ đâu, chẳng những hữu duyên thành giao, hơn nữa còn có thể gặp được tiểu Trần, ta lại cảm thấy là tiểu Trần đem chúng ta liên hệ đến cùng một chỗ mới đúng. Kỳ Húc Quang nhớ tới nhận biết Trần Tấn nguyên nhân, coi như chuyện Tiếu Lâm nói ra. Ngô Đức Dân nghe xong cũng là mặt mày hớn hở, nhìn Trần Tấn trong ánh mắt cũng nhiều ta cái khác thần thái. Có thể nghĩ đến đi nhà khách nhét tờ giấy loại này kỳ chiêu, lại thêm về sau hắn cùng hai người ăn cơm đủ loại biểu hiện, cái này Trần Tấn là cái hiếm có nhân tài nha. Ba người cứ như vậy vừa nói vừa cười đem hợp đồng cho ký xong. Trong lúc đó hai người thậm chí đều chẳng muốn hỏi nhiều liên quan tới hợp đồng sự tình. Tựa hồ cái này tổng giá trị cao tới 13 triệu phòng ở. Giá trị vẻn vẹn chỉ là tay cầm hệ Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân hai người một đầu mối quan hệ mà. Thôi, mà buộc lên đầu này nữ mang người thì là Trần Tấn. Trần Tấn tự nhiên cũng ẩn ẩn cảm thấy loại này dị dạng. Hai người đều tuyệt không phải người bình thường. Có thể cùng bọn hắn kết một thiện duyên, tự nhiên tốt nhất. Nhưng là cái này đơn giao dịch làm đến bây giờ, thừa hạ thủ tục đã rất đơn giản. Hắn cũng xác thực tìm không thấy cái gì tiến thêm một bước thời cơ. Nhưng là Trần Tấn cũng không có vì vậy mà cấp tiến. Càng là cùng giống Kỳ Húc Quang, Ngô Đức Dân thậm chí giả quỳnh dạng này bụng dạ cực sâu người tiếp xúc về sau, hắn liền càng minh bạch một cái đạo lý. Cùng loại người này liên hệ, nếu như ngươi không trước biểu hiện ra tự thân giá trị đến, người khác căn bản cũng không có thể sẽ xem trọng ngươi nửa điểm. Một khi mình liều lĩnh, rất có thể ngay cả nguyên bản hảo cảm đều hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tuyệt đối là khoảng cách cảm giác, cho nên hắn chỉ có thể sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Tại ký kết trung tâm lo liệu xong sự tình các loại về sau, Trần Tấn đưa hai người xuống lầu, Ngô Đức Dân trực tiếp từ lầu một đại sảnh rời đi. Mà Trần Tấn thì là theo chân Kỳ Húc Quang hạ xuống đất nhà để xe. Cửa thang máy mở ra, Rolls Royce đã ngừng chờ ở bên ngoài lấy. Trần Tấn lần nữa trông thấy chiếc này xe sang trọng, vẫn như cũ có chút nóng mắt, dã tâm là vô bờ bến. Khi Trần Tấn thoát ly ăn no mặc ấm về sau, khát vọng càng có phẩm chất sinh hoạt là rất bình thường. Kỳ Húc Quang tại bên cạnh trông thấy hắn nhiệt tình ánh mắt, cười nói, lên xe đi, nói ta đưa ngươi. Kỳ tiên sinh, không cần, ngươi không phải còn muốn đến sân bay tiếp người à? Đừng chậm trễ chuyện của ngươi. Trần Tấn từ chối nói, vừa tiếp vào thông chi, máy bay muộn điểm rồi, mà lại từ Thanh Hòa Uyển bên kia cao hơn nhanh cũng gần. Không có gì đáng ngại. Kỳ Húc Quang tự mình mở cửa xe ra, dùng tay làm dấu mời. Trần Tấn sững sờ, có chút thụ sủng nhược kinh cất bước lên xe. Kỳ Húc Quang thì là từ mặt khác lên xe, đối Trần Tấn cười nói, thế nào, so với lần trước bảo mã thoải mái một chút à? Đó là dĩ nhiên, Trần Tấn cười nói, ta mặc dù không ngồi qua, nhưng giá tiền nên cũng biết, một chiếc Rolls Royce đỉnh bảo mã mấy chiếc đâu, khẳng định là có khoảng cách. Kỳ Húc Quang cười cười, từ xe tải trong tủ lạnh xuất ra một chai nước uống đưa cho Trần Tấn. Nói ra, ta tin tưởng về sau ngươi nhất định cũng có thể ngồi lên Rolls Royce. Ta nhìn người ánh mắt luôn luôn cực kỳ chuẩn. Kỳ tiên sinh, ngươi liền đừng an ủi ta. Trần Tấn cười, chính ta bao nhiêu cân lượng, chính ta còn không biết a. Ngược lại là ngươi, nói thật, cùng ngươi tiếp xúc qua mấy lần, nếu không phải chính ta giúp ngươi qua tay phòng ở, đều không thể tin được giống ngươi như thế hiền hòa người. Là cái lớn như vậy ông chủ, 13 triệu mà thôi. Kỳ Húc Quang khẽ lắc đầu nói, chờ tương lai ngươi thật đi tới vị trí của ta bây giờ. Liền sẽ rõ ràng, 13 triệu đối với chân chính kẻ có tiền tới nói. Ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Ta cũng vẫn là cái tiểu nhân vật mà thôi. Gặp hắn lộ ra một chút cảm khái bộ dáng, Trần Tấn có thể nghe ra hắn nói là thật tâm lời nói. Đồng thời cũng đôi cái gọi là chân chính có tiền người có một cái càng thêm rõ ràng cảm niệm. Nguyên bản hắn cảm thấy giống Kỳ Húc Quang dạng này người, vô luận như thế nào đều thuộc về kim tự tháp đỉnh kia một nhóm nhỏ người. Nhưng là nghe, Kỳ Húc Quang mình tựa hồ đối với mình còn không hài lòng lắm. Vậy chân chính kim tự tháp đỉnh, nên là cái gì phong quang đâu? Đúng rồi, ngươi có rảnh rỗi, có thể đi đổi áo liền quần. Kỳ Húc Quang bỗng nhiên nói, Trần Tấn nhìn một chút mình. Tiểu thương phẩm bán âu phục, quán ven đường bán giày da dây lưng, cùng bên cạnh Kỳ Húc Quang một thân cấp cao định chế trang phục sinh ra chênh lệch rõ ràng. Hắn xấu hổ cười nói, ta hiện tại giống như không cần thiết cân nhắc hình tượng vấn đề a. Rốt cuộc cũng chính là cái người đại diện mà thôi. Ngươi sai, Kỳ Húc Quang nói, cá nhân hình ảnh đáng giá ngàn vàng. Đạo lý này ngươi hiểu. Cá nhân hình ảnh, Trần Tấn có chút không hiểu. Kỳ Húc Quang gật gật đầu, đều nói người dựa vào ăn mặc, những lời này là một chút cũng không giả. Vì cái gì ta hôm nay muốn ăn mặc tốt một chút, còn cố ý thuê chiếc xe sang trọng đến, chính là cái đạo lý này. Công trình mặt mũi, tại Hứa lâu dài kiếm về không hề chỉ là mặt mũi mà thôi. Trần Tấn trừng mắt nhìn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này tới. Trên đường đi, hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Kỳ Húc Quang cũng xác thực nói với hắn cực kỳ nhiều hơn mình xử sự làm người tâm đắc. Để Trần Tấn được ích lợi không nhỏ, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy cái này Rolls Royce mở trên đường. 9/9 xe đều chọn né tránh. Trong lúc vô hình ngược lại cảm giác ra một cỗ đặc quyền hương vị. Để Trần Tấn không khỏi cảm khái. Lượng biến sinh ra chất biến. Có tiền tới trình độ nhất định, liền là sẽ có loại hiệu quả này xuất hiện. Thế là nguyên vốn có chút chen chúc đạo lý trở nên thông suốt. Mới bất quá hơn 20 phút, liền đến Thanh Hòa Uyển Cổng. Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang tạm biệt xuống xe. Đưa mắt nhìn xe rời đi, lộ ra tiếu dung, hắn cũng sẽ không ngốc đến dựa vào có người đưa cờ thưởng. Lại hoặc là mình biểu lộ ra một chút không sai tiềm chất đến. Kỳ Húc Quang liền sẽ đối với mình có bao nhiêu yêu ái. Hai người ở giữa hiện tại đẳng cấp chênh lệch quá mức rõ ràng. Kỳ Húc Quang là có thể hoàn toàn nhìn xuống hắn, người sang có tự mình hiểu lấy nha. Kỳ Húc Quang kiên trì muốn đưa mình, hoặc thật hoặc giả biểu lộ thành ý và thiện ý. Nguyên nhân lớn nhất đơn giản liền là hắn tương lai muốn ở tại Thanh Hòa Uyển. Mà Trần Tấn đối trụ sở của hắn rõ như lòng bàn tay thôi. Nói trắng ra là, đơn giản liền là theo thói quen tiêu trừ mình sinh hoạt bên trong tai họa ngầm. Như thế mà thôi, nhưng như thế giọt nước không lọt Kỳ Húc Quang. Cũng còn đang cảm thán mình là cái tiểu nhân vật, để Trần Tấn vừa mới có chút vểnh lên cái đuôi. Lại thành thật thật rủ xuống, nhân sinh trận này tu hành, mới bất quá vừa bắt đầu mà thôi. Hắn vừa muốn cửa trước cửa hàng đi đến, điện thoại di động vang lên, ta nói Tiêu Quan nha. ngươi nắm ta làm sự tình, ta thế nhưng là cấp cho ngươi tốt a. Hại ta ở bên ngoài đối thổi nửa giờ gió lạnh. Nói đi, làm sao cảm ơn ta? Đối diện là một cái nữ hài tử thanh âm. Trần Tấn cười nói, lần sau đi tổng bộ mời ngươi ăn cơm. Ngươi nói ăn cái gì liền ăn cái gì. Được rồi, tính ngươi cơ linh. Đúng, chứng khế cổ phiếu. Sao Urban, bên kia ta cũng giúp ngươi đánh tốt chào hỏi. Đến lúc đó chính ngươi lại liên lạc một chút, nên vấn đề không lớn. Đối diện lại nói, đa tạ á, về sau nói không chừng còn có làm phiền ngươi địa phương đâu. Trần Tấn nói, đối diện cười, ta mang lên ngươi, ngươi cầm theo tiền, mời ta ăn cơm là được. Cúp điện thoại, Trần Tấn lộ ra tiếu dung, vừa muốn thu hồi điện thoại, lại vang lên, xem xét điện báo biểu hiện. Hắn lập tức liền không cười được. Người này điện báo mang tới chắc chắn sẽ không là tin tức tốt gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?